Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, tín dụng hệ thống bảo hộ. Nâng chén đụng chút, Hoắc Thành Đống cũng không có uống. Mở miệng nói, Thạch tiên sinh, tình huống chúng ta cũng đều sờ qua. Tựa hồ có chút gà mờ chi ngại a. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười khổ nói, cái này thật là có chút không nghĩ tới. Điểm là thiếu một chút, trải không ra. Hoắc Thành Đống uống một hớp rượu, nói, ta ngược lại thật ra đối với các ngươi cái kia xe chạy bằng điện hạng mục càng khuynh hướng một số, nếu như muốn bao trùm càng rộng, xe chạy bằng điện khả năng sẽ khá hơn một chút, nhưng là, vấn đề vẫn tồn tại như cũ, như thế nào cam đoan những chiếc xe này sử dụng dẫn đầu là cái vấn đề. Thạch Lỗi bất ngữ, cúi đầu trầm tư, một bình rượu vang đỏ uống hết hơn phân nửa về sau. Thạch Lỗi trong đầu có một cái ý nghĩ dần dần thành hình. Australia tín dụng hệ thống hẳn là so sánh hoàn thiện đi. Hoắc Thành Đống nhìn xem Thạch Lỗi, không hiểu ý hắn, nhân tiện nói, phương diện này, so với trong nước hẳn là muốn thành thục một số, nhưng là so với Âu Mỹ quốc gia phát đạt, vẫn là có nhất định chênh lệch. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, chỉ cần có một cái tương đối hoàn chỉnh thể hệ là được. Nhưng là như thế nào cùng phía chính phủ bàn bạc, đem tín dụng hệ thống trích dẫn đến công ty của chúng ta bên trong đến. Như thế cái vấn đề, Hoắc Thành Đống cẩn thận nhất định đo một cái, nói, cái này nên vấn đề không lớn, ta đến cùng phía chính phủ thương lượng đi. Đối với loại này nối tiếp quốc tế trào lưu mới mẻ xí nghiệp, Úc Châu chính phủ vẫn là rất lợi hại ủng hộ. Người biết, Úc Châu là cái di dân quốc gia, đối chuyện mới mẻ vật độ chấp nhận cũng không cao. Không quá gần nửa năm qua, ta nhìn Úc Châu trong nước truyền thông, đối khải tiên xe đạp lại là tiên dương rất không tệ. Ôm vòng chủ đề vĩnh viễn là quốc gia phát đạt cân nhắc hỏi nhiều nhất đề. Chỉ bằng điểm này, ta muốn theo phía chính phủ đàm phán sẽ không thái quá tại gian nan. Đây là cần bọn họ tiến hành chính sách đến đỡ thời điểm đến. Thạch Lỗi nghe vậy, cảm giác được nhẹ lòng một ít. Hoắc Thành Đống lại nói, Thạch tiên sinh nâng lên tín dụng hệ thống, đến tột cùng là cái ý tưởng gì? Thạch Lỗi cầm lấy đũa, bên trái bày một chi, bên phải lại mang lên một chi, nói, đây là phổ thông xe đạp, đây là chạy bằng điện xe đạp, những cái kia ở rời xa thành thị, sinh hoạt tại nông trường phụ cận người, hẳn là sẽ càng muốn sử dụng loại nào. Hoắc Thành Đống cười nói, cái này đương nhiên lại là xe chạy bằng điện, cho nên ta cũng mới càng xem trọng xe chạy bằng điện phát triển. Có thể cái này vẫn như cũ vô pháp giải quyết sử dụng dẫn đầu vấn đề. Đầy đủ thuận tiện, sử dụng dẫn đầu liền sẽ không là vấn đề quá lớn. Mà lại, nếu như kỵ hành thành rất thấp đâu. Cái này thành thấp đến gần như không, nhưng cần bọn họ thanh toán một khoản tiền thế chấp. Tiền thế chấp mức, nói ví dụ tại 300 đến 400 Úc nguyên dạng này. Hoắc Thành Đống nhíu mày. Hắn hoàn toàn tìm không thấy Thạch Lỗi ý nghĩ này cùng tín dụng hệ thống ở giữa điểm kết nối. Tiền thế chấp mức có thể thương lượng. Vấn đề này không lớn. Thạch tiên sinh là muốn dùng miễn phí kỵ hành phương thức đến xúc tiến địa người sử dụng xe chạy bằng điện, mà chỉ là muốn thanh toán một khoản tiền thế chấp, lấy bàn sinh hoạt toàn bộ tiền tài dùng lượng. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đây là một cái phương diện. Kỳ thực nói thật, kỵ hành sinh ra này một khối tiền phí dụng, cực kỳ bé nhỏ. Khải tiên cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào loại này thu phí còn sống. Mà Úc Châu tình huống lại so sánh xấu hổ, số tiền kia liền càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là, nếu như có thể hấp dẫn những người này đại lượng sử dụng chúng ta khải tiên xe đạp, mỗi người 300-400 Úc nguyên tiền thế chấp, lúc đó so trong nước lắng đọng thời gian dài hơn. Nhất là những cái kia rời xa thành thị người sử dụng, bọn họ chắc chắn sẽ không tấp nập thanh toán cùng trả lại tiền thế chấp. Cái này có đạo lý, nhưng tình huống cụ thể còn có đợi điều tra. Thạch Lỗi tiếp tục nói, mà lại, hoàn toàn miễn phí là không thể nào. Ta ý nghĩ là, Bình thường đương nhiên cần phải có một cái cụ thể thu phí tiêu chuẩn. Nhưng là, tại Úc Châu hạng mục, có thể có tiền ảo tồn tại. Rời xa thành thị, sử dụng dẫn đầu ngược lại là chưa hẳn thấp. Dù sao, bọn họ ra vào cho dù là mua bình nước tương, cũng phải sử dụng công cụ giao thông, mà chạy bằng điện xe đạp. Không thể nghi ngờ muốn so sử dụng xe hơi thuận tiện nhiều. Còn lại, cũng là giữ gìn thành vấn đề. Dù sao, chạy bằng điện xe đạp là cần nạp điện. Cho nên, ta có một ý tưởng. Nhưng cái này cần tín dụng hệ thống gia nhập vào được chèo trống. Hoắc Thành Đống chậm chậm bắt. Đầu trở lại vị. Hắn cười nói. Thạch tiên sinh cụ thể nói một câu. Thạch lỗi nói. Chúng ta xe chạy bằng điện. Nó pin là thêm khóa. Đương nhiên không có khả năng giống gia dụng xe chạy bằng điện như thế tùy ý gỡ xuống. Nếu không, xe chạy bằng điện vừa đưa lên xuống dưới, pin liền tất cả cũng không có. Ta nghĩ, trên cái thế giới này còn không có bất kỳ cái gì địa phương người có thể văn minh đến dạng này. Trình độ, Hoắc Thành Đống lại lần nữa gật gật đầu. Đã đại khái đoán được Thạch Lỗi nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hư hao phương diện, căn cứ chúng ta khải tiên hơn một năm nay đến ở trong nước tình huống đến xem. Kỳ thực cũng không lớn. Chủ yếu là như thế nào đề cao tỷ lệ lợi dụng vấn đề sinh ra hậu mãi thành. Mà xe chạy bằng điện, hậu mãi thành cao, chủ yếu nằm ở chỗ pin triệu hồi nạp điện cái này một khối. Tới Úc Châu loại này địa phương đặc thù, cái này thành liền có khả năng bị vô hạn phóng đại. Cho nên, ta đang nghĩ, có thể hay không từ phần mềm đối pin khóa cộ cũng tiến hành quản lý. Điểm này còn chờ từ app thực hiện. Chúng ta áp, hiện tại chỉ có đối xe cộ mở khóa công năng, nhưng thực hiện pin khóa cỗ mở ra, cũng sẽ không là quá khó khăn sự tình. Chỉ bất quá cần cho áp gia tăng một cái công năng mà thôi. Người sử dụng tại bình thường sử dụng xe chạy bằng điện thời điểm. Đương nhiên không cần đi mở ra pin khóa cỗ, bọn họ chỉ cần mở ra bình thường khóa, tiến hành sử dụng là được rồi. Nhưng là... Khi bọn hắn đem xe chạy bằng điện cưỡi đến nhà mình phụ cận, mà xe chạy bằng điện lượng điện lại thấp hơn 20% về sau. Cái kia pin khóa cỗ mở khóa công năng liền sẽ bị kích hoạt. Nếu như cái này người sử dụng nguyện ý đem pin lấy ra tại nhà mình nạp điện. Như vậy, xông tới 100% lượng điện, chúng ta có thể tại app bên trong, đối nó tài khoản tiến hành nhất định lượng kỵ hành tệ nạp tiền. Những này kỵ hành tệ sẽ ưu tiên bị chống đỡ chụp Hoắc Thành Đống thật sâu gật đầu. Cười nói, cho nên, cái này liền cần dẫn vào tín dụng cơ chế. Trực tiếp cùng bọn hắn tại ngân hàng lấy và cá nhân trinh tin hệ thống bên trong tín dụng móc nối. Nếu như gỡ xuống về sau, vượt qua thời gian nhất định không có đem pin trả lại đến trên chiếc xe này. Như vậy thì sẽ đối với kỳ tín dụng hình thành uy hiếp. Mà dạng này, bọn họ có thể kịp thời trợ giúp công ty hoàn thành đơn giản nhất hậu mãi giữ gìn. Cũng có thể càng lớn trình độ đề cao nó sử dụng dẫn đầu. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, chung quy vẫn là cần tín dụng hệ thống đầy đủ hoàn chỉnh. Đăng ký thời điểm liền cần cung cấp thân phận ID cùng tên thẻ tín dụng. Một khi xác định người này tín dụng xảy ra vấn đề. Ban ngành chính phủ thậm chí có quyền hiệp giúp bọn ta trực tiếp từ nó trói chặt thẻ tín dụng khấu. Trừ pin phí dụng, như vậy, cho dù xe chạy bằng điện bị cưỡi đến trong nông trại. Bọn họ cho dù là tại nhà mình nông trường tản bộ, đều có thể tiếp tục sử dụng xe chạy bằng điện. Tuy nhiên tỷ lệ lợi dụng vẫn là hội thấp hơn ở trong thành thị tấp nập chuyển tay. Nhưng tổng thể mà nói... Hẳn là có thể thỏa mãn công ty của chúng ta đối tỷ lệ lợi dụng yêu cầu thấp nhất. Ở tại vùng, ngoại ô người, cũng là cần tấp nập đến trên thị trấn mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Cái này tỷ lệ lợi dụng chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng thấp như vậy. Lợi dụng người sử dụng tự thân đối sản phẩm tiến hành giữ gìn. Ân, đây thật là một cái coi như không tệ biện pháp giải quyết. Thạch Lỗi bưng chén rượu lên. Lắc lắc về sau, nói, còn lại, liền dựa vào Hoắc tiên sinh cùng phía chính phủ thương lượng cùng câu thông. Hoắc Thành Đống cũng, bưng chén rượu lên, nói, Khó trách Thạch tiên sinh có thể sử dụng ngắn ngủi hơn một năm thời gian, liền đem Khải tiên mang đến mức hiện nay, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Hợp tác tiền cảnh rộng lớn. Hai người chạm cốc, sau đó nhìn nhau mỉm cười uống một hơi cạn sạch, lại câu thông một số chi tiết. Thạch Lỗi từ Hoắc Thành Đống trong nhà cáo từ. Còn lại, liền cơ hồ tất cả đều là Hoắc Thành Đống sự tình. Chỉ cần hắn cùng phía chính phủ câu thông thuận lợi, hạng mục này liền có thể rất nhanh khai triển đứng lên. Chỉ là, đối với Khải Thắng cũng đưa ra càng đại khảo hơn nghiệm. Khải Thắng cũng bởi vậy nhiều một đầu tiêu thụ pin đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.